ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người. Đường hoang vắng đời, hàng cây lớn gọi buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một người. Chiều qua rất vội, người yêu anh ai nhìn gió đêm đèn vàng không có em, tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim, khúc ca thổ nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng canh gác vắng. Trong một ngày hai đứa không gặp mặt, buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui. Đôi ta như bước lên đỉnh sầu, mà đời luôn cao ngất thương đau. Bao lâu ân ái chưa đậm màu, toàn là cay đắng giết thương yêu. Tình đôi ta thật buồn như đóa hoa nở muộn. Tình yêu không trọn vẹn, buồn mỗi ngày buồn hơn. Phòng trà dâng tiếng hát cho người đời, bỏ tình mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Chắc mang duyên kiếm cầm cờ, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin em nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Anh nghĩ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn. Anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta, trong bơ vơ anh mơ thêm một lần giang dở. Anh biết không anh, tình duyên nát tan đã đem hồn em vùi trong nắng ta. Những gì chưa nói, dù lời chăn trối anh xin mang theo muôn kiếp trong tim. Em là vì sao, vì sao trên cao muôn hoa đua nhau mong chút tơ duyên. Biết tình không lối, thà tìm thương đau xa nhau để tránh âm thầm ngỡ ngàng về sau. Giấc mơ đẹp quá, tình trong xa xa em mong nghĩ sau tình không xóa. quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, ước xây đời lên tổ tiên nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa anh nghệ sĩ lang thang. Tôi chính tôi ngày xưa đó, cũng đeo bồng mơ người đẹp lâu hoa. Nhưng ta nuôi quá bê bàng, bao tiếng hát cùng đàn người chẳng màn còn chê chán. Nhìn đời thấy lắm phù phang, mượn tiếng hát cùng đàn quên niềm đau dĩ vàng. Nhưng bao dòng tố lan tràn lên gác kia huy hoàng, như đổ theo nước mắt nàng. Em ơi, nếu mà sau này giấc mộng không thành, thì đành đôi ngã chia ly, chớ đừng u sầu làm chi. Xa, nếu mà mỏi gối buồn ba, anh về nối lại tình ta. Anh ơi, nếu còn yêu nhau, nhé đừng gặp nhau cho luyến lưu khi biệt ly, thêm vấn vương làm gì. Em ơi, có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà đành xa cách. Em ơi, đôi ngã biết tìm về đâu, đôi ngã biết tìm về đâu. Suốt đêm thao thức vì em, vì lời giá từ lúc anh ra về. Rằng mai đây anh lại thắm, ước nguyện tròn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm. Chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ, để lòng anh tái tê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ. Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chăng, thương em nhớ em, tất cả là còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời,